Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1205, phiền toái người tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bay tin khí là nổ, nhưng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng các nàng đã tử vong. Vì vậy liền phái người ra tìm, mà đây cái tìm kiếm người chính là Chân Phàm vai trò. Hắn không chỉ là tìm được các nàng. Cũng biết có một tổ chức bí mật đầu mục cũng muốn tìm các nàng. Tổ chức bí mật đầu mục tìm được bọn hắn mục đích chính là cho các nàng trích một loại khống chế tinh thần dược vật, để cho các nàng thành vì mình sát thủ. Vì vậy ba nhóm người triển khai giao phong kịch liệt. Toàn bộ câu chuyện tình tiết không hề rất vòng vo. Chính là đơn giản như vậy. Chủ yếu tình cảnh vẫn là phim động tác. Phim động tác xuất sắc. Điện ảnh thì sẽ xuất sắc. Hơn nữa tình cảnh tuyệt đối là tình cảnh to lớn. Leonardo chính là ở bên trong diễn cái bí mật kia tổ chức đầu mục. Cảnh diễn là trừ ba cái nhân vật chính ra. Cùng Chân Phàm vậy cảnh diễn. Còn như Johnny cùng Robert. Đều là đóng vai tổ chức bí mật sát thủ. Cho nên là thuần túy bại hoại. Còn như Lauren. Còn là một tương đối tức cười nhân vật. Là cùng Chân Phàm hợp tác một cái đặc công. Rất thấu triệt. Nhưng là nhưng thường thường ra chủ ý tôi, còn thường xuyên gây ra cười nhạo, mà Chân Phàm bản lãnh vô cùng cao, nhưng là cũng là một thích khôi hài người, cho nên hai người phải dùng một loại kịch vui hình thức tới tiến hành biểu diễn. Đây đối với Chân Phàm thật đúng là một khiêu chiến, Peter nói rất nhiều, chủ yếu chính là để cho mỗi một người cũng cơ bản quen thuộc mình nhân vật, đang biểu diễn lúc này lẫn nhau bây giờ có cái câu thông. Hợp làm liền tương đối dễ dàng. Hơn nữa để cho Leonardo cùng mọi người lan lộn quen thuộc sau đó. Phỏng đoán sẽ cho người có tốt hơn phát huy. Một điểm này rất mấu chốt. Peter nói tới cái này lúc này rất nghiêm cẩn. Cho nên nói phải nhiều đi nữa. Cũng không có ai tới cắt đứt hắn. Mọi người vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Cho nên cũng giống như là cái học sinh ngoan vậy chú ý nghe. Cùng Peter sau khi nói xong, sau đó mọi người lúc này mới bắt đầu cùng Peter trao đổi mình đối với vai tuồng cảm ngộ. Bởi vì là ba nhân vật chính lớn chỉ có Ý Phỉ ở chỗ này. Cho nên Ý Phỉ tham dự vào thảo luận chính giữa tới. Mà Kristen cùng Phạm Băng Băng thì phải đợi các nàng sau khi đến mới có thể trao đổi. Dĩ nhiên dựa theo Peter yêu cầu, Phạm Băng Băng gặp nhau cùng ngày mai đến đoàn làm phim. Sau đó bị an trí ở đoàn làm phim trong khách sạn. Đám người này ở Chân Phàm trong nhà một mực thảo luận đến bữa ăn tối thời gian. Kristen sau khi về nhà, cũng tham dự vào thảo luận chính giữa. Vốn là còn rất nhiều thứ đều không phải là hẳn diễn viên bận tâm. Nhưng là Peter vì để cho Chân Phàm tiết kiệm bắt đầu. Sẽ rất nhiều nguyên bản người của đoàn phim làm sự việc. Cũng cho Chân Phàm nhất nhất nói rõ. Hy vọng hắn có thể ở quay phim điện ảnh lúc này mình thật tốt nhìn chăm chú vào điểm. Nói thật, Peter lão đầu này vẫn tương đối hảo tâm. Bữa ăn tối đám người này vẫn là ở Chân Phàm nơi này lẫn vào. Đương nhiên là mia xuống bếp. Mùi vị rất tốt, cộng thêm tá bữa ăn rượu ngon. Mọi người ăn rất sung sướng. Sau khi ăn xong, Peter giao phó Chân Phàm. Vô cùng ở ngày mai thời điểm đi đoàn làm phim báo danh. Ngoài ra Phạm Băng Băng sau khi đến, điện ảnh liền lập tức có thể khai mạc, lại là đóng phim. Nói thật, Chân Phàm đối với đóng phim thật sự là không quá cảm thấy hứng thú. Hắn là một trung y, cuối cùng nhưng bởi vì là trưng cất rượu mà phát tài. Hắn là một bác sĩ, cuối cùng nhưng bởi vì là đóng phim, biểu diễn ảo thuật mà nổi tiếng thế giới. Thật đúng là để cho người không thể không nói cái thế giới này rất xuất sắc. Cái thế giới này rất kỳ quái. Phạm Băng Băng ở kinh thành qua mùa xuân. Qua giữa mùa xuân, nàng cũng lên một ít tiết mục. Thí dụ như Cung Du Ước Hẹn cũng tìm tới nàng. Vì vậy ghi liền đồng thời mùa xuân bản đặc biệt Cung Du Ước Hẹn. Cung Du tiết mục mặc dù thoạt nhìn là hướng ung dung nói chuyện trời đất không khí đi. Nhưng là luôn là có chút cứng ngắc cảm giác. Bất quá cái này không ảnh hưởng đến Cung Du thành danh. Bởi vì nàng tiết mục đều là một ít nổi danh. Người phụ nữ này giỏi về lợi dụng quan hệ. cho nên rất nhiều người đang bị tìm được sau đó. Có chính là muốn khuếch trương ảnh hưởng lớn. Có chính là bởi vì là quan hệ lâu không ra. Phạm Băng Băng chính là thuộc về người sau. Cung Du tìm được một cái Phạm Băng Băng đã từng là hệ biểu diễn giáo viên. Tên này giáo viên đối với Phạm Băng Băng rất tốt, trợ giúp qua nàng. Vì vậy ở ông cụ mở miệng sau đó, Phạm Băng Băng cũng chỉ tốt hơn Tiết Mục. Theo lý thuyết, bây giờ Phạm Băng Băng hẳn là trong nước nữ minh tinh trong nhất là hồng hỏa một vị. Cũng là giá trị con người cao nhất một vị. Thậm chí so Ý Phỉ còn nổi danh hơn hơn. Dẫu sao Ý Phỉ thật lâu không có xuất hiện ở trước mặt công chúng. Càng không có tác phẩm ra đời. Cho nên lại có loãng ra người xem tầm mắt cảm giác. Bây giờ nàng rốt cuộc lại dựa vào bộ này tự xưng là Hollywood cao cấp mảng lớn. Do đại danh đỉnh đỉnh Hollywood đạo diễn lớn Peter Jackson tự mình đạo diễn điện ảnh lần nữa trở lại người xem trong tầm mắt tới. Nghe nói bộ phim này là cùng anh Trân hợp diễn. Ngài đối với anh Trân có cái gì ấn tượng? Nghe nói các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Là bạn tốt quan hệ sao? Cung Du một lần nữa dò xét Phạm Băng Băng cùng Trân Phàm quan hệ. Đúng vậy, cái này cũng không kỳ quái. Ta cùng Trân Phàm là bạn tốt, cho nên cái này không có gì. Còn có lần này vai chính là ba phụ nữ. Hơn nữa Trân Phàm lần này điện ảnh chính giữa. Đây là một vai phụ. Ta rất là hắn như vậy cổ động mà cảm động. Phải biết hắn bây giờ nhưng mà Hollywood quyền thế mạnh ngôi sao lớn. Hơn nữa còn là người Trung Quốc chúng ta. Đúng vậy, chúng ta mặc dù ở nước Mỹ quay phim. Nhưng là ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn gia nhập nước Mỹ quốc tịch. Dĩ nhiên, Trân Phàm cũng cho tới bây giờ không định thi nước Mỹ công dân. Cho nên, hắn bây giờ vẫn là người Trung Quốc. Phỏng đoán vĩnh viễn đều là Phạm Băng Băng đối với Trân Phàm hiểu vẫn tương đối sâu. Nàng biết Trân Phàm có rất sâu dân tộc tâm tình. Ách, bộ phim này nghe nói còn mời tới Leonardo tham dự trong đó. Tại sao giống như Leonardo như vậy Hollywood tai to mặt lớn cũng có thể gia nhập vào bộ phim này? Bên trong tới, là bởi vì là đạo diễn lớn Peter Jackson quan hệ, vẫn là bởi vì là Trân Phàm quan hệ, hoặc là hai người đều có. Cung Du hỏi tiếp, ta biết giống như hắn như vậy ngôi sao lớn, đã rất để ý phim chất lượng, có thể gia nhập vào như thế một bộ phim hành động. Ta muốn là món rất không chuyện dễ dàng. Ngài có thể nói một chút nguyên nhân sao? Lời nói này, để cho Phạm Băng Băng có chút chưa hài lòng. Nàng nhìn Cung Du lắc đầu một cái nói. Ta không biết ngươi nói phim hành động là ý gì. Nhưng là phim hành động tuyệt đối có nó địa vị mình. Giống như là Trân Phàm trước khi vậy bộ phim. Đã lên đỉnh liền trên cái thế giới này nhất bán tòa điện ảnh ngai vàng. Có thể lấy được như vậy thành tựu điện ảnh, chẳng lẽ vẫn không thể như ngươi mát? Cái kết quả này ta vẫn là không dám nhận đồng. Nói thật, ta rất kính nể Trân Phàm. Bộ phim này chính là hướng hắn kính chào. Phạm Băng Băng phản kích cũng là vô cùng sắc bén, để cho Cung Du có chút ứng phó không kịp. Phạm Băng Băng không hề giống như trong nước những thứ khác minh tinh như vậy ở trên sân khấu biểu. Hiện khiêm nhường ôn hòa. Thậm chí hèn mọn một ít, nàng là như vậy cường thế, để cho Cung Du đều có điểm không biết làm sao. Hụ hụ hụ, được rồi, ta nói qua xin lỗi. Thật, ta tuyệt đối không có bất kỳ đối với anh Trân khinh thị thái độ. Ta chẳng qua là nói, phim hành động cũng không phải là Leonardo cường hạng. Nơi nói thật, ta vẫn luôn là Leonardo người ái mộ. Cho nên... nếu như ta ý biểu đạt có sai lầm mà nói, thật là thật xin lỗi. Cung Du là một người thông minh, biết như thế nào tới cứu trận, cũng coi là có thể co giãn. Phạm Băng Băng cũng không dự định đánh đau chó rớt xuống nước, mà là đổi đề tài nói. Nếu nói tới Leonardo gia nhập liên minh, ta bây giờ ở chỗ này, cũng không có cùng Leonardo trao đổi, cho nên không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng là trước lúc này, ta cùng Peter đạo diễn từng có câu thông. Hắn mơ hồ tiết lộ ra nhập bản mảnh nguyên nhân. Đó chính là, chính hắn yêu cầu, hắn cho Peter đạo diễn gọi điện thoại. Sau đó yêu cầu gia nhập, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong nhô lên bả vai. Cung Du nhất thời cũng có chút trợn tròn mắt. Không kiềm được lúng túng cười một tiếng. Đem lời đề chuyển tới những phương diện khác. Vốn là nàng còn muốn thử hỏi dò Hạ Ý Phỉ cùng Chân Phàm quan hệ. Nhưng là lời đến khóe miệng lại dừng lại. Lý trí của nàng vẫn là chiếm thượng phong. Bởi vì là nàng cảm giác được mình còn không chịu nổi vạch trần sự thật này hậu quả. Chân Phàm bây giờ đã là trong vòng giải trí vung tay lên liền có thể mây mưa thất thường người. Bởi vì là không chỉ là ở Hollywood địa vị cao cả. Cho dù là ở trong nước, rất nhiều công ty giải trí cùng đài truyền hình đều đưa cùng Chân Phàm làm quan hệ tốt làm một đại. Sự tình, chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực theo vào. Lập quan hệ, xếp tiết mục các loại. Cung Du một khi đắc tội Chân Phàm, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nàng tiền đồ thì sẽ xong đời. Cái gì nổi tiếng tiết mục người MC, đến lúc đó đều là một trận trống rỗng. Lần này tiết mục để cho Phạm Băng Băng có chút khó chịu. Nhưng là cuối cùng vẫn là nén giận chép xong. Cuối cùng trừ phòng thu phát sóng. Cung Du định còn muốn cùng Phạm Băng Băng trò chuyện một chút. Nhưng là lại bị Phạm Băng Băng không nhìn thẳng đi qua. Cũng không có nhìn thẳng xem nàng một cái. Cái này làm cho Cung Du tâm tình cũng gay gâu tới cực điểm. Chép xong tiết mục sau đó. Sau đó chính là đến thân bằng bạn thân bên kia chúc Tết. Chúc Tết sau đó, Phạm Băng Băng còn cố ý đi một lần quê quán. Qua lại chính là đã mấy ngày. Mới vừa trở lại kinh thành trong nhà. Liền nhận được Peter điện thoại. Thân ái Băng Băng, chúng ta bây giờ cần ngươi. Nhanh lên một chút đến đây đi. Chúng ta điện ảnh muốn bắt đầu. Peter đối với Phạm Băng Băng rất thân thiết. Phạm Băng Băng đều nghe cười lên. Sau đó liền cùng Peter trao đổi một chút, quyết định ngày mai buổi sáng cất cánh. Đại khái đến Los Angeles mà nói, cũng chính là cách một ngày sau buổi sáng 10 giờ cỡ đó. Sau đó hơi điều chỉnh một chút, buổi chiều liền có thể vào đoàn làm phim. Sau khi để điện thoại xuống, Phạm Băng Băng cười một tiếng, không nghĩ tới ban đầu tạm thời xung động, mua tấm vé số, lại có thể bị trúng hạng nhất phần thưởng. Hơn nữa còn có 200 triệu đô la tiền thưởng. Đây thật là gặp vận may. Càng không nghĩ đến chính là ban đầu một câu nói đùa, Chân Phàm lại muốn coi là thật. Thật đem vậy 200 triệu đô la tiền thưởng lấy ra cho mình đóng phim. Mặc dù cuối cùng là ba cái nhân vật chính cùng nhau, nhưng là cái này còn là chứng minh Chân Phàm quả thật đối với mình thật không tệ. Sáng ngày thứ hai, Phạm Băng Băng giúp xong hết thảy sự việc sau đó, liền bay đi liền Los Angeles, mà đang ở chờ đợi Phạm Băng Băng vào đoàn làm phim đồng thời. Kristen, Ý Phỉ đám người cảnh diễn đã bắt đầu quay chụp, địa điểm ngay tại Los Angeles, Hollywood, thành phố điện ảnh. Nơi này xây dựng một ít tạm thời các loại kiến trúc. Chân Phàm ở quay phim ngày thứ nhất là không có cảnh diễn. Nhưng là hắn không có cảnh diễn nhưng có chuyện phải làm. Bởi vì là có một số việc thật muốn tìm tới cửa. Để cho người vô cùng không biết làm sao. Tối thiểu hắn trước kia qua loa cam kết đồ. Bây giờ muốn trả nợ. Cổ Vân Đồng đã gọi điện thoại tới. Là Christina nhận. Nàng đến Los Angeles. Muốn cho Chân Phàm mang đi xem Hollywood ảnh thành phố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.